Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 863, ngạc nhiên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đến gần chu kỳ thức ăn nhanh, trong không khí mùi thịt càng dày đặc, mê người. Mùi thịt giống như là quen cửa quen nẻo, tựa như hưu một cái liền chui vào người ngũ tạng lục phủ, sau đó khả ra sức khiêu khích để cho người không khỏi nước miếng bay lưu trực hạ 3.000 xích. Đợi đến nhị lăng tử một nhóm mười mấy người chạy tới chu kỳ thức ăn nhanh thời điểm, chu kỳ tiệm bán thức ăn nhanh bên trong đã ngồi đầy là người, thật sự là không còn chỗ ngồi. Trong điếm hơn 20 cái bàn, tất cả đều ngồi đầy nhóc, có cái bàn còn ngạch ngoại tăng thêm mấy cái ghế. Vì lớn nhất hạn độ thỏa mãn thực khách, chu ký tiệm bán thức ăn nhanh ngoại còn tạm thời bày 6 bàn ghế, mới vừa bày ra tới, thời gian một cái nháy mắt cũng chỉ còn dư lại 2 bộ bàn ghế trống không. Xa xa cũng không thiếu người chạy thẳng tới chu ký tới. Lúc này mới khai trương đi, làm ăn vậy mà như vậy lửa. Họ Lưu công đầu há to miệng, ở hắn trong ấn tượng, đừng nói khai trương, chính là làm ăn nóng bỏng nhất thời điểm, cũng còn không có chưa thấy qua kia quán cơm làm ăn có như vậy lửa. Khoái, muốn không còn kịp rồi. Đứng xa xa nhìn đối diện tới mấy đợt người, thẳng vãng chu ký tiệm bán thức ăn nhanh ngoại trống không bàn ghế đi, nhị lăng tử cột sắt bọn họ kêu một tiếng, liền co cẳng hướng trống không bàn ghế chạy hết tốc lực tới. Ở bến tàu kháng hàng rèn luyện ra được một thân cơ bắp phát huy tác dụng, thiên quân một phát lúc nhị lăng tử cùng cột sắt một mãnh thoan, một cái mông vững vàng ngồi ở trên ghế, mỗi người chiếm một cái bàn. À, ngượng ngùng huynh đệ, bàn này chúng ta bao. Nhị lăng tử hướng người đâu a cười một tiếng, cũng liền đừng đối diện kia hai nhóm người nhanh nửa bước mà thôi. Mặc dù chiếm 2 bộ bàn ghế, nhưng là cái bàn không lớn, chính là cộng thêm cái ghế, một cái bàn trống đỡ chết cũng liền ngồi 8 người thôi. Nhị lăng tử bọn họ đoàn người có 28, còn có hơn 10 người không có ngồi đâu. Vân vân đi, ta tới vãn, chờ một hồi thì có người ăn xong rồi, cái bàn liền trống đi. Triều tử cũng sáng lên điểm. Họ Lưu công đầu quét một vòng, thấy có trên bàn cũng ăn một nửa, xử một cái ánh mắt nhắc nhở đứng phu khuân vác cửa đảo. Nhiều người như vậy, chúng ta phải chờ bao lâu a? Một phu khuân vác nhìn trong điếm tràn đầy người, có chút bận tâm nói. Đúng vậy, cái này quá nhiều người, chúng ta tới lại vãn, đợi đến chúng ta thời điểm, không gặp được xế chiều. Bảo không đủ phải chờ hơn nửa ngày a, rất nhiều phu khuân vác đều có giống nhau cảm thụ, cảm thấy hôm nay chu ký thực khách quá nhiều, đoán chừng bọn họ có đợi. À, sẽ không yên tâm gọi thức ăn là được, thấy kia treo trên bảng hiệu viết chữ sao. Cột sắt một chút cũng không lo lắng, đưa ngón tay ra chỉ chu ký bên ngoài treo 2 cái bảng gỗ nói. Cột sắt ngươi cá chó đẻ cố tình dị ứng chúng ta đi, không biết bọn lão tử cũng không biết chữ sao. Trách cột sắt ngươi còn có thể biết chữ không thành. Nói bản thân cùng cá người đọc sách tựa như, chúng nhân không khỏi chỉ cột sắt cười mắng. Hắc, lần trước chúng ta ở nơi này ăn thời điểm, có cá dạy học tiên sinh theo chúng ta đọc khóa một lần. Cột sắt gãi đầu một cái, cười hắc nói. Ngươi còn cười cá chùy, vội vàng nói cho chúng ta một chút phía trên viết gì. Chúng nhân thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là gì ta không nhớ rõ, nhưng là đại thể là ý nói, ở người ta chu ký cái này ăn cơm, 6 văn tiền là có thể ăn no bão, 10 văn tiền là có thể ăn rất tốt. Bọn họ cái này mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, gọi thức ăn sau chung trà thời gian là có thể mang thức ăn lên, muốn là vượt qua thời gian uống cạn chung trà không có mang thức ăn lên lời, người ta cũng không thu tiền. Cột sắt gãi đầu một cái, nguyên thoại hắn thuật lại không ra được nhưng là đại thể ý tư hắn hay là nhớ, sẽ dùng lời rõ ràng cho mọi người nói một lần. Thật giả, 6 văn tiền là có thể ăn no, 10 văn tiền là có thể ăn ngon. Một thời gian uống cạn chung trà không có mang thức ăn lên lời, bọn họ thật cũng không thu tiền. Bọn họ hậu trù có hơn 10 đầu bếp sao? Gạt người chớ, chúng nhân kinh ngạc không thôi, rất là hoài nghi. Người ta tiểu trưởng quỹ giấy trắng mực đen viết đâu, sẽ không quỵt nợ. Nếu là hắn dám ỉ lại chướng, ta lại tìm nha môn nói lý đi. Hơn nữa ta nhìn người ta tiểu trưởng quỹ là một thành thật người, không phải quỵt nợ người. Nhị lăng tử chỉ ngoài tiệm treo bảng hiệu, bày tỏ một chút cũng không lo lắng chu ký quỵt nợ. Có cái này nói chuyện công phu ta món ăn cũng điểm xong, cái gì gạt người không gạt người ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Họ Lưu công đầu xoa xoa tay, nhẹ nhàng vỗ một cái bên người nhị lăng tử đầu toét miệng cười một tiếng. Lưu đầu nói là gọi thức ăn, gọi thức ăn. Chúng nhân nghe vậy, một trận cả nhà cười ầm. Chu ký thức ăn nhanh menu cùng cái thời đại này từ lâu cách làm tương tự, ở trong điếm ngoài tiệm 3 cái bắt mắt chỗ khác treo từng cái một tấm bảng gỗ, mỗi ca tấm bảng gỗ một món ăn. Nhưng là cũng có sở khác nhau, mà là phân làm 2 cái khu vực. Một cái khu vực là nhanh bữa khu, trên đó viết một hàng chữ lớn. 2 là 1 huân, 6 văn, 2 huân 1 làm, 10 văn. Thức ăn nhanh khu hạ lại chia làm 2 bộ phận, một phần là huân món ăn khu, bên trong tất cả đều là huân món ăn, một bộ phận là rau củ khu, bên trong tất cả đều là rau củ, món ăn phía sau không có đơn độc ghi chú giá cả. Khác một cái khu vực là thang mặt, rượu khu, bên trong có kho như lửa đốt, heo tạp thang vân vân, mỗi dạng món ăn phía sau cũng đơn độc tiêu chuẩn giá cả từ 6 văn đến 10 văn không đợi, chu ký trước mắt cung cấp 3 loại rượu, giá cả ấn đàn cũng đều tiêu chuẩn ở phía sau. Không phải đâu, 2 huân 1 làm 3 đạo món ăn mới 10 văn tiền. Cái này nếu là ở Tứ Hải thực tứ những tiểu lâu kia, không có mấy chục văn không xuống được. Một phù khuân vác nghe người ta đọc menu sau, ngạc nhiên há to miệng. Nhưng là màn thầu cơm đâu, bao nhiêu tiền? Lại có một phu khuân vác thấy menu không có viết màn thầu cơm giá cả, không khỏi nghi vấn hỏi. Gọi thức ăn sau, màn thầu cơm miễn phí tùy tiện ăn, quản bão chẳng qua là có một chút không thể ngoại mang. Lưu Đại Đao vừa đúng đi ra chào hỏi khách nhân, nghe được phu khuân vác nghi ngờ, sảng lãng cười cấp bọn họ nói. Giờ phút này, Lưu Đại Đao người mặc chu ký thống nhất định chế trường khâm công phục đáp một khối khăn lông trắng, ngang hông vây quanh một khối bạch tạp dề, rất là ra dáng. Thật giả, nếu là đụng phải một bụng bự hán làm sao bây giờ? Kia phù khuân vác nghe vậy hỉ thượng mi sao, hỏi tới. Ha ha, đá ngươi còn có mặt mũi hỏi bụng bự hán, chính ngươi không phải là nổi danh bụng bự hán sao? Phù khuân vác cửa nhìn câu hỏi đá ồn ào lên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc mọi người ồn ào lên hạ đá xanh đen mập mặt cũng ngượng ngùng đỏ. Ha ha ha, chúng ta công tử nói, không cần biết các ngươi là bụng bự hán hay là tiểu bụng hán, vào cửa đều là chúng ta chu ký khách quý, nếu mở quán cơm làm ăn, liền không để cho khách quý không ăn bão đạo lý. Cho nên, các ngươi liền mở rộng ra cái bụng ăn đi, chúng ta chu ký cơm màn thầu không hạn chế cung ứng. Lưu Đại Đao sảng lãng cười trả lời, ha ha, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hiềm bọn ta ăn nhiều. Phù khuân vác cửa nghe Lưu Đại Đao lời từng cái một hỉ thượng mi sao, giống như bọn họ làm như vậy khổ lực hoạt, không có một không phải bụng bự hán, khác nhau chính là bao lớn vấn đề, dù sao ăn no mới có khí lực làm việc. Cách chương.